Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 372, Tiết Ẩm Đao. Đến thiên minh cảnh giới này, nhiều là đã sống vài vạn năm lão quái. Không thể nói hàm dưỡng đi, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ cố kỵ điểm thân phận. Cho nên đang nghe Phiêu Miểu Cốc đại biểu mỉa mai lúc, thiên minh mặc dù trong lòng oán hận, lại cũng không trở thành phát tác tại chỗ. Soạt, trên quảng trường, tất cả từ hồn đoạn dãy núi bên trong ra tu sĩ đều tự giác xếp hàng đứng vững. Vẫn như cũ là xếp thành 10 cái pháp trận. So sánh với nửa năm trước, lúc này lại rất là khác biệt. Rút lại, nghiêm trọng nhất là tán tu. Lúc đến trùng trùng điệp điệp hơn 2 vạn tán tu. Mà lúc này ngoài cùng bên phải nhất tán tu trong phương trận còn thừa lại tu sĩ không đến 500. Này thượng cổ 9 đại thế lực cũng có khá nhiều người bị đào thải. Nhất là Hy Hoàng Cung. Mênh mông 5.000 tu sĩ trẻ tuổi. Còn thừa lại cũng liền 500 số lượng. Từ nhân số nhìn, nhiều nhất là Thính Vũ Các. Có gần 1.000 người. Tiếp theo liền là Phiêu Miểu Cốc. Có hơn 600 người. Hy Hoàng Cung thứ 3. Mà cái khác thượng cổ thế lực bình quân cũng liền 200-300 người. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái này còn lại tuyệt đối là tinh anh. Phóng tầm mắt nhìn tới, vấn đỉnh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ đều rất ít. Một lát sau, chư vị, thiên minh đứng dậy, hai tay hư ép, trong quảng trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này mới uy lẫm bắn ra bốn phía liếc nhìn chúng tu sĩ một chút. Đạo, sàng chọn thí luyện đã kết thúc. Ấn lệ cũ, sẽ có một ít tặng phẩm ban thưởng 3 vị trí đầu. Phía dưới bắt đầu ban phát, trên quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mà quảng trường tối cạnh ngoài phàm tục cũng yên tĩnh trở lại. Trợn to mắt nhìn qua, thiên minh có chút gật đầu, cất cao giọng nói, tên thứ 3 Huyền Giáp Tông Hồng Tá, thưởng hồng mông đan một hạt. Hoa, thiên minh có chút vung tay áo, một hạt xanh mờ mờ đan dược từ ống tay áo bay ra. Giống như là mọc ra mắt chữ giống như nhẹ nhàng rơi vào trong sân rộng Hồng Tá trong tay. Tại một đoàn tu sĩ ánh mắt nóng bỏng dưới, Hồng Tá lúc này xa xa vái chào, con người nổi lên vẻ vui mừng, cung kính nói, đa tạ cung chủ, tên thứ 3 liền là một cái hồng mông đan. Tiêu Mặc sợ hãi thán phục Hy Hoàng Cung nội tình, giá trị quá 100 triệu nguyên thạch hồng mông đan, liền như thế tùy tiện lấy ra làm phần thưởng. Đây là thứ 3 ban thưởng A. Thứ 2 Phiêu Miểu Cốc Đào Minh Uyên, thưởng tiên phẩm hoàn hồn đan một hạt. Nói xong, thiên minh lại lần nữa hất lên tay áo. Một hạt lục sắc ước chừng có mắt trâu lớn nhỏ đan dược phiêu nhiên hướng Đào Minh Uyên bay tới. Hoa, mà lúc này, trên quảng trường chúng tu sĩ lại là có chút bạo động. Hoàn hồn đan, một nuốt vào trong nháy mắt khôi phục nhục thân cũng khôi phục lại đỉnh phong hoàn hồn đan. Cũng không phải, đây cơ hồ tương đương một cái mạng A, đan này so kia hồng mông đan lại muốn cao hơn một bậc. Tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Mặc kệ thế nào nói, Đào Minh Uyên là tại thời khắc mấu chốt đã giúp mình. Tiêu Mặc từ đáy lòng vì Đào Minh Uyên có thể thu được như thế tiên đan mà cao hứng. Đa tạ cung chủ ban thưởng đan, Đào Minh Uyên khóe miệng mỉm cười tiếp nhận hoàn hồn đan. Có chút khom người xem như làm lễ. Một vòng lãnh quang từ thiên minh trong mắt hiện lên. Một lát sau, thiên minh mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ngoài cùng bên phải nhất tán tu trong phương trận. Tiêu Mặc, thanh âm cũng theo đó nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Đứng đầu bảng tán tu Tiêu Mặc, thưởng hạ phẩm tiên khí Tiết Ẩm Đao. Hoa, một lời ra, ngồi đầy xôn xao. Chủ trên bàn tiệc thượng cổ 9 đại thế lực đại biểu tất cả đều mở mắt ra chử. Phía bên phải bên cạnh Tiêu Mặc xem ra, thần tình kia, nghi hoặc người cũng có, cười lạnh người cũng có, thưởng thức cũng có. Trong quảng trường chúng 5.000 tu sĩ ngược lại là tương đối bình tĩnh. Dù sao sớm biết tin tức này, mà quảng trường tối cạnh ngoài vô số phàm tục lại là sôi trào. Tiêu Mặc là ai? Lại là tán tu. Cái này Tiêu Mặc trước kia từ chưa từng nghe qua a, một thanh sam trung niên nghi ngờ nói. Khó lường a, vốn cho rằng lần này quán quân tất nhiên là Hy Hoàng Cung Thiên Thần đâu. nhưng ai có thể tưởng kia thiên thần mà ngay cả trước ba đều không phải. Đúng, ta đoán chừng Thiên Minh cung chủ trên mặt cũng không ánh sáng. Người nhìn kia sắc mặt âm trầm, suỵt, nhỏ giọng một chút, quảng trường ngoài cùng bên trái nhất thuộc về Hy Hoàng cung trong phương trận. Thiên thần ánh mắt cực kỳ vẻ lo lắng quét Tiêu Mặc một chút. Ván đã đóng thuyền tiên khí lại bị một cái tán tu đoạt đi. Hắn hà có thể cam tâm. Đồng thời, chẳng những ném đi tiên khí, cũng làm cho thiên thần trước mặt người trong thiên hạ ném đi mặt mũi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, việc này tất nhiên thành làm một cái trò cười, trở thành vô số tu sĩ hoặc phàm tục trà dư cơm sau đề tài câu chuyện. Bá Thiên Minh lật tay một cái, trong tay lập tức xuất hiện một thanh huyết hồng sắc đao bản rộng. Sống đao còn có cái huyết sắc móc câu. Tại cái này giữa trưa ánh mặt trời dưới, hết sức dọa người, chỉ gặp hắn tay trái hơi chút cái bên trên nắm động tác. Giây lát sau, kia tuyết ẩm đao tựa như có một cây vô hình dây thừng dẫn dắt. Chậm rãi hướng Tiêu Mặc bay tới. Đao này thật nặng sát khí. Tiêu Mặc bên cạnh Hồng Quân nhếch miệng cười. Tuyết ẩm đao, Tiêu Mặc cũng là một mặt kích động. Không giống với thiên thần, lưng tựa Hy Hoàng cung. Tiêu Mặc trên thân cũng chỉ có một kiện tàn thứ bán tiên khí thanh hoàng dày. Mà lúc này lại thêm một kiện tiên khí. Có thể đoán được chính là, Tiêu Mặc thực lực tất nhiên bởi vậy phóng đại. Trời xui đất khiến kết thù kết oán thiên thần. Không nói lâu dài, nhưng liền trước mắt nhìn. Liền vì món này hạ phẩm tiên khí kia cũng đáng được. Đa tạ cung chủ, Tiêu Mặc khẽ khom người. Chắp tay một cái nói. Mặt không thay đổi trên mặt. Thiên Minh mày kiếm hơi nhíu lại. Chợt lại tản ra. Giống hồng tá. Đào Minh Nguyên có chút khom người xem như làm lễ còn chưa tính. Dù sao đồng dạng là thượng cổ chín đại thế lực. Có tông môn làm cậy vào. Mà Tiêu Mặc cũng hành động như vậy ở trong mắt Thiên Minh lại là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này. Có chút ý tứ. Phiêu Miểu Cốc đại biểu như có điều suy nghĩ quét Tiêu Mặc một chút. Khóe miệng mỉm cười, một lát sau, Thiên Minh ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, như dao ánh mắt từ chúng tu sĩ trên thân từng cái đảo qua. Thanh âm băng lãnh, chư vị, hồng hoang bí cảnh bên trong linh bảo tuy nhiều, lại là cửu tử nhất sinh. Nguy cơ tứ phía, các ngươi chín thành chín người đều nguyên nhân quan trọng này mất mạng. Đều suy nghĩ kỹ càng sao? Bá trên quảng trường chúng tu sĩ lặng ngắt như tờ. Giây lát sau, tất cả đều cắn răng một cái, cùng kêu lên hét lớn, minh bạch, Tiêu Mặc hơi xúc động, những người này, có bao nhiêu người là như mình như vậy là phải đi đâu? Mà lại có bao nhiêu người có thể còn sống tìm được linh bảo trở về đâu? Có người thì phải đi, có người thì vì tông môn, càng nhiều người là vì đi bí cảnh bên trong bác một đường sinh cơ kia. Thành, thì tấn thăng đột phá. Bại, thân tử đạo tiêu, giây lát, bá chủ trên bàn tiệc, thượng cổ chín đại thế lực đại biểu nhìn nhau, tất cả đều đứng lên, chợt vung tay lên, mỗi trong tay người đều xuất hiện một khối ước chừng lớn cỡ bàn tay. Bất quy tắc màu trắng như xương cốt khí cụ, chỉ gặp kia chín kiện khí cụ xuất hiện tại chín trong tay người chớp mắt sau. Liền bỗng nhiên bay cao, bay thẳng đến cao ngàn trượng không sau mới dừng lại. Chợt chín kiện khí cụ lại như cùng bị cường lực nam châm hấp dẫn. Chậm rãi tụ lại, sắp xếp đủ, thời gian dần trôi qua. Chín kiện khí cụ trong hư không kết nối thành tuyến. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là một đoạn cánh tay màu trắng. Lại phảng phất là, một đoạn nhỏ không hiểu dây thừng. Tới đồng thời, một cỗ kinh thiên vĩ lực tại quảng trường, thiên đàn, thậm chí vũ châu. Thậm chí toàn bộ đại lục tràn ngập ra. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.